Chương 2810, 3072 Thiên Tôn cùng Chí Tôn chênh lệch. Nhân chứng bất hủ chuyện này, Lâm Thiên Diêu tự nhiên mong muốn, thế nhưng, bị người ta luyện hóa thành chiến nô vẫn là miễn đi. Hắn biết ở chư thiên vạn giới ở giữa, có một ít cường đại gia tộc sẽ từ nhỏ đã bồi dưỡng một ít thiên phú xuất chúng con cháu chi nhánh trở thành chiến nô. Cái gọi là chiến nô, chính là mất đi nhân tính, chỉ biết chiến đấu khôi lỗi cơ khí. Chiến nô, trong thời gian ngắn có thể đề cao một cái gia tộc sức chiến đấu, đồng thời cũng là gia tộc chủ chi khống chế dòng thứ thủ đoạn. Mà cũng có một chút cường giả, sẽ đem một ít đánh bại qua đối thủ luyện hóa thành chiến nô, có nhu cầu thời điểm có thể xuất động chiến nô vì mình xuất chiến. Nhân chứng bất hủ ta cực kỳ tâm động. Chỉ là, không bằng ta đưa ngươi hóa thành chiến nô, dẫn ngươi đi nhân chứng bất hủ, như thế nào ngược lại chuyện cho tới bây giờ, thất bại sau đó, khẳng định liền không có một kết cục tốt, đã như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không khách khí với hắn. Cổ Thiên Tôn thì như thế nào chân chính đế giả, Lâm Thiên Diêu đều gặp huống hồ, nếu thật là đến rồi lưới rách cá chết tình trạng, cùng lắm thì, trực tiếp huyết tế nhục thân, triệu hoán quân Vân Thiên đi ra. Đừng nói hắn một cái dưới bộ Thiên Tôn, coi như hắn thực sự khôi phục đỉnh phong, cũng chỉ có thể bị miểu sát, không cờ ơn nở pha y suy nghi nhiều ha ho một ca y miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Chỉ là, không có thực lực, chung quy chỉ có thể coi là làm một chuyện cười mà thôi. Ngươi nhục thân, không có bị ô nhiễm quá, mà ngươi thiên phú, cũng coi như không tệ. Ta quyết định, đợi lát nữa, sẽ không đem ngươi hóa thành chiến nô, mà là muốn thần thức nhập chủ đến thân thể của ngươi trong đi như vậy. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất trở về đỉnh phong cổ thân thể này, bị hắc ám đế huyết ăn mòn quá lâu, là nên đổi một thân thể thời điểm. Cổ Thiên Tôn lạnh lùng nói ra, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này, lại không có gì biểu thị. Hắn không phải là coi trọng chính mình thân thể, thế nhưng, chính mình nhục thân, là dễ lấy được như vậy đợi lát nữa. Lâm Thiên Diêu liền cho hắn biết, cái gì gọi là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Hắn nếu như đem chính mình coi là vũ trụ đế hoàng như vậy nhuyễn chân tôm sợ vãi hà, như vậy, hắn thật là liền sai hoàn toàn. Đá xanh kiếm phát quang, đem Cổ Thiên Tôn một kích chắn Lâm Thiên Diêu trước mặt, sau đó, đá xanh kiếm phân ra tới một đoàn thanh quang, đem Lâm Thiên Diêu bao vây ở trong đó. Mà chân thân thì xuất động, trực tiếp phách toái tinh sông, hướng phía hắc cám đi. Đá xanh kiếm chủ nhân không ở, tuy là nó như trước sắc bén, nhưng là lại thiếu là tối trọng yếu hoàng đế đạo pháp thuật làm chống đỡ. Cũng không thể đủ hoàn toàn phát huy được ngày xưa uy lực. Huống hồ, đá xanh kiếm mỗi nhất kích, đều tiêu hao rất lớn. Nếu như đế giả cầm trong tay đá xanh kiếm, tự nhiên không cần lo lắng cái kia tiêu hao. Bởi vì trong cơ thể của bọn hắn, cũng có vô cùng thần lực. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại làm không được, trên cơ bản, đá xanh kiếm một kích là có thể đưa hắn hút khô rồi. Mà hiện tại, đá xanh kiếm tự chủ xuất chiến, tiêu hao đều là ngày xưa để dành tới năng lượng. Mà đối diện Cổ Thiên Tôn, tuy là ở vào một loại quái dị cha nở dê tha y, nhưng là thật là nhất tôn sinh linh. Hai người đem chỗ nở dê lại, ngược lại là cùng phía trước Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng đối kháng tình huống phản ngược trở lại. Đá xanh kiếm, phải đánh nhanh thắng nhanh, mà Cổ Thiên Tôn thì thắng ở kéo dài. Hai người đều rất minh bạch điểm này, cho nên đá xanh kiếm mới có thể liều mạng xông vào trong bóng tối, hoàn toàn mặc kệ cái kia hắc ám ăn mòn, mà Cổ Thiên Tôn thì núp ở trong bóng tối. Mục đích của hắn, ai cũng cực kỳ tin tưởng, đơn giản chính là kéo dài thời gian mà thôi. Nếu là có thể kéo dài tới đá xanh bên trong kiếm bộ năng lượng tiêu hao sạch sẽ, như vậy, nhất hậu thắng lợi nhất định sẽ là hắn. Không thể không nói, có thể trở thành vô lượng thiên tôn cấp bậc đích nhân vật, không có một phàm là tục. Vũ trụ đế hoàng như vậy đạo chủ, còn cần va chạm mấy lần sau đó mới có thể minh bạch, mà vô lượng thiên tôn lại ngay đầu tiên liền hiểu trận đại chiến này phải đánh thế nào. Lâm Thiên Diêu ở phía xa nhìn đây hết thảy, đây là một hồi cùng hắn sống còn đại chiến. Nếu như đá xanh kiếm thắng, cái kia tất cả còn dễ nói. Nếu như đá xanh kiếm thất bại, Cổ Thiên Tôn thắng, như vậy kết quả của hắn sẽ vô cùng thê thảm. Lấy hắn năng lực, coi như là gầy yếu tới cực điểm Cổ Thiên Tôn, hắn cũng không phải đối thủ. Thần quả hắn đích sắc còn rất nhiều, thế nhưng, vậy thì có tác dụng gì đâu. Cổ Thiên Tôn có thể trong nháy mắt liền thôn phệ hắn nhục thân, khu trục hắn linh thức. Thậm chí còn liền thần quả cũng không kịp sử dụng. Như vậy, vì không phải vô cơ la mở lơ ý Cổ Thiên Tôn, muốn đem những thứ này thần quả, đều giấu đi sao? Nhưng là Ngân Hà tuy là mênh ngông, nơi đó còn là bực này cường giả cảm giác không tới địa phương đâu. Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi. Thực lực chênh lệch quá xa, hắn hiện tại, vô luận làm cái gì, đều không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đá xanh trên thân kiếm. Dù sao cũng là ngày xưa thần phong chí tôn sở lưu lại, cho dù thần phong chí tôn mất, nó cũng cuối cùng là một thanh đế kiếm. Mà Cổ Thiên Tôn mình cũng nói, hắn chỉ là một vị nửa bộ thiên tôn, làm sao có thể đủ cùng chân chính chí tôn binh khí chống đỡ được. Đây cũng chính là đá xanh kiếm không cách nào thi triển nhất cấm kỵ áo nghĩa thần thuật, bằng không sẽ không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Dù cho hắn ẩn thân ở trong bóng tối, Lâm Thiên Diêu còn nhớ rõ, trước đó không lâu nữ thiên tôn phong thái chỉ là, bây giờ, nữ thiên tôn nhưng không biết nơi nào đây, đã không trông cậy nổi. Đá xanh kiếm sắc thực hu nở dê hổ, một mực đè nặng nửa bộ thiên tôn đánh, thế nhưng, nó mỗi nhất kích đều muốn tiêu hao năng lượng to lớn, loại năng lượng này, không cách nào bổ sung. Mà nửa bộ thiên tôn thì không giống nhau, hắn một bên đang tránh né, một bên lại đang không ngừng từ trong hư không vũ trụ hấp thu năng lượng. Hắn là nhất tôn sống sờ sờ sinh linh, tự nhiên có biện pháp từ trong hư không hấp thu năng lượng. Mặc dù có mấy lần, đá xanh kiếm đều đã làm bị thương hắn, thế nhưng cái kia ba giọt hắc ám đế huyết lại luôn có thể đủ ngay đầu tiên bên trong liền tu bổ vết thương của hắn. Đá xanh kiếm, muốn đánh nhanh thắng nhanh, mà trận đại chiến này, lại trở thành một hồi tiêu hao chiến. Mà, bất luận là đối với đá xanh kiếm hay là đối với Lâm Thiên Diêu đều khá bất lợi. Phía trước, hắn chính là đánh dây dưa đến chết vũ trụ đế hoàng tâm tư, thế nhưng hiện tại, nhìn cổ thiên tôn cùng mình một dạng tâm tư, hắn lại có một loại cảm giác không nói ra được. Được xưng thiên tôn, cũng không dám cùng đá xanh kiếm chính diện giao thủ sao, chỉ là như vậy du tẩu, ta nhục thân, ngươi làm sao xứng đáng đến Lâm Thiên Diêu ở giống nhau chế nhạo nói rằng. Hắn biết làm như vậy vô ích, nhưng là lại vẫn là không nhịn được nếm thử.